Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1191, tự thụ cùng hoa hâm nhập cục, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.